quá giờ nghĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả, Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, quản lý năng lực. Không phải nói lời, Chu Du cũng không phải là thấy được Bạch Tĩnh, mà là nghe thấy được Bạch Tĩnh, đang theo những khách nhân tại sân thượng biển trò chuyện thời điểm. Đột nhiên nghe thấy được một cổ đặc hơn dê thiên vị. Theo vị nhìn lại, Bạch Tĩnh chính tại không xa địa phương âm thầm vận khí. Nàng cái kia nhanh gây nên biểu lộ tựa hồ nói rõ hết thảy lão nương đi dê bò thịt thị trường đổ máu. Ngươi ở nơi này trêu chọc đại cô nương, tuy nhiên Chu Du không ngại lại để cho Bạch Tĩnh càng thống khổ một ít, nhưng dù sao lần này là hắn thiếu nợ Bạch Tĩnh. Lúc này khách sáo vài câu, đem bà phiếu phòng lưu lại hậu bước ra đi qua. Phiền toái, Bạch Tĩnh cùng Chu Du một đường đi về hướng đỗ xe bình, đi quá muộn. Mặc xuyến thịt đã muốn bán sạch rồi, chúng ta muốn lượng lại quá lớn. Chỉ có tán thịt, Bạch Tĩnh đè xuống cái nút, sau khi mở ra bị dương, bên trái là vài túi lớn tử thịt, bên phải vài bó lớn cái thẻ cùng một bao than. Bạch Tĩnh chỉ vào cái thẻ nói, chúng ta muốn chính mình xuyên đeo thịt xiên. Chu Du ra mặt run lên, lấy điện thoại cầm tay ra xem bề ngoài, đã muốn 6 chọn, tuy nhiên xuyên đeo thịt xiên không phải là cái gì việc khó. Nhưng tất cả mọi người không có kinh nghiệm, dù sao cũng phải xuyên đeo mấy trăm xuyến nhi. Cái này không có 1-2 giờ mơ tưởng hoàn tất, vẫn còn Chu Du phát sầu công phu. Bạch Tĩnh đã đem một chồng mỏng plastic cái bao tay nhét vào Chu Du trong ngực. Đừng mài tức rồi, sớm làm sớm ăn, đám kia đại cô nương líu díu, xem xét nhận việc nhi nhiều, đã nói 6 giờ 30 khai mở món ăn, làm cho các nàng đói bụng đến 7 giờ 30, không tại cua quả cam thượng hắc chết người mới là lạ. Các nàng tính cách kỳ thật khá tốt, Chu Du vò đầu nói, a, người hiểu nữ nhân có lẽ hay là ta hiểu tâm sự không sao cả. Một khi các nàng cảm thấy có hại chịu thiệt rồi, trở mặt tựu không nhận người. Bạch Tĩnh vẻ mặt thành thật, vừa khai trương, loại khi này phân biệt bình luận, chính là 50% kém bình luận tỷ lệ, làm không tốt còn ồn ào lấy muốn thối món ăn khoản. Người chịu được ư, thối khoản, là không thể nào. Chu Du kiên trì triệt khởi tay áo, cầm lên hai đại cái túi thịt, xong Bạch Tĩnh nói, gọi nàng lưỡng đi lộ thiên đi ăn cơm khu tập hợp. Không bao lâu, xuyên đeo thịt xiên dây chuyền sản xuất bắt đầu vận tác. Chu Du, Bạch Tĩnh cùng Tô Y Y tất cả trưởng quản một bàn. Tay trái là tràn đầy thịt đại thiết thác bàn, tay phải là một bó to cái thẻ. Bạch Tĩnh cùng Tô Y Y phụ trách tương đối tốt hoàn tất thịt xiên gân thịt. Chu Du tác chính là chuyên tấn công món sườn. Gà các đốt ngón tay một loại tồn tại, ba người đều tập trung tinh thần mà làm nhanh 10, tổng cộng hoàn thành không đến 30 xuyến, cái này cũng đã rất cố hết sức, căn bản đâm không vào đi điếm trưởng. Tô Y Y nắm chặt một miếng thịt gân liều mạng hướng ký tên. Thượng bộ, Tĩnh Tĩnh ngươi bên này thế nào, ta xuyến eo nhỏ. Khá tốt, Bạch Tĩnh đã muốn mang lên trên cự dây đích khẩu trang. Đúng đấy, có chút tao. Ừ, xê băng, Chu Du bên này lại chặt đứt một cái thẻ. Hắn không thể không đổi một cây tiếp tục. Đồng thời trong miệng chửi bới nói. Gà các đốt ngón tay. Khủng bố như vậy. Bên cạnh, Hoành Thánh trừng mắt điện thoại. Tay động báo giờ. Đinh đinh đinh. 10, đến A. Chu Du quay đầu nhìn về phía mọi người giải rác thành quả. Cộng thêm trên tay dị thường cứng rắn gà các đốt ngón tay. Có chút sứt đầu mẻ chán. Như vậy xuống dưới, nhanh nhất cũng phải có 2 giờ mới có thể xuyên đeo xong. Mà cách nguyên định khai mở món ăn thời gian chỉ có 10. Tuy nhiên thoạt nhìn những khách nhân đều rất dễ nói chuyện. Nhưng kéo dài tới nhanh 9 điểm khai mở món ăn, là người đều tức giận. Huống chi còn có hài tử. Đồn nhi, đi mỗi cái gian phòng thông chi khách nhân, nói chúng ta chuẩn bị thịt xiên cần dùng lúc lâu một chút. Đợi không được lời nói có thể đi nhà hàng ăn phần món ăn. Nha, Hoành Thánh lập tức nhảy xuống cái ghế, Chu Du không quên nhắc nhở. Nảy mầm một điểm, đáng thương một điểm, đầy đủ lợi dụng bề ngoài của mình. Tựa như béo hổ đồng dạng, ta đây dẫn béo hổ cùng đi tốt rồi. Trong góc vẫn không nhúc nhích chảy nước miếng nhìn chằm chằm thịt xiên béo hổ toàn thân một cái run rẩy. Lão tử như vậy không có tồn tại cảm giác hòa với. Đều bị các người phát hiện. Chu Du theo sát lấy lại trường hướng béo hổ. Cho ta tìm khiến cho bọn hắn đồng tình tâm, bằng không thì bữa sau cơm. Hắn nói xong, rốt cục dùng sức một đâm chọc, đâm xuyên qua gà các đốt ngón tay, mặc ở gà các đốt ngón tay thượng, đau tại béo hổ trong nội tâm. Hắn không dám chút nào chậm trễ, dùng đầu đội lên Hoành Thánh tự hướng Lâm Hồ phòng đi đến. Bên này, Tô Y Y ăn mặc tay đều đã tê dần. Điếm trưởng, tại sao phải tiếp nhận loại này làm không được sự tình? Đương nhiên là bởi vì tiền. Không có quan hệ gì với hắn. Ta nói, Bạch Tĩnh cực kỳ nghiêm túc lại hoàn tất một rúm eo nhỏ. Ta cho rằng có thể mua được thành phẩm xuyến. Kết quả cầm lại đến là như vậy. Không không, là ta suy nghĩ không chu toàn. Chu Du vội vàng lắc đầu. Lúc này hắn làm được càng ngày càng thuận tay. Vừa mới uy hiếp béo hổ đâm cái kia thoáng một tí, giống như lại để cho hắn lĩnh ngộ nào đó tuyệt kỹ. Ta nồi chính là ta nồi. Bạch Tĩnh vô ý thức tăng thêm ngữ khí, rõ ràng gọi điện thoại tìm một ít đại lý các loại địa phương đưa tiễn tới thì tốt rồi. Hết lần này tới lần khác muốn chính mình đi mua. Tô Y Y có chút bị sợ đến, thật không dám nói chuyện. Ngược lại nhìn về phía Chu Du. Chu Du ý bảo nàng nên để làm chi. Bảo trì cái này xấu hổ trầm mặc. Hắn phi thường tinh tường. Bạch Tĩnh là phân cao thấp người. Thực tế cùng chính mình phân cao thấp. Người khác phạm vào sai nàng đại khả cười một tiếng chi. Nhưng mình phạm vào sai lại thường xuyên vô pháp tha thứ. Nhất là làm trễ nãi dân túc sự tình. Đại lý đưa tiễn thịt hội không mới lạ. Hơn nữa nào có nhanh như vậy. Chu Du chậm lại thanh âm nói. Hơn nữa vốn nha. Làm sự tình căn bản không có khả năng thuận lợi như vậy. Tổng hội có tiểu ý bên ngoài. Xuyên đeo cái thẻ. Bao nhiêu điểm sự tình chứ sao. Cho dù khách nhân muốn thối khoản. Cho dù kém bình luận. Cái kia cũng không phải nhiều đại sự. Theo ta cái này quản lý năng lực, sớm muộn gì xảy ra những sự tình này, đừng vì vậy không vui. Là, Tô Y Y tranh thủ thời gian phụ họa nói, điếm trưởng quản lý năng lực. Sớm muộn gì sẽ xảy ra chuyện, Chu Du giữ tợn mục nhìn về phía Tô Y Y, ta chỉ là khiêm tốn thoáng một tí, ngươi đừng nói khẳng định như vậy được không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Bạch Tĩnh cũng không nhiều lời. Chỉ là thoáng cúi đầu xuống, rồi sau đó lại nhô lên đầu lộ ra tiện cười. Ta đã hoàn thành 25 xuyến rồi. Hai người các ngươi tốt yếu. Hoa Tĩnh Tĩnh thật xấu, để cho chúng ta phân tâm. Tự mình một người thừa cơ cuồng xuyên đeo. Đúng vậy, đây mới là nàng bản sắc. Chính khẩn trương làm lấy, bỗng nhiên một cái cây nấm đầu chạy như điên mà đến. Thoáng cái ghé vào Chu Du trước bàn trừng mắt hắn nói. Ục ục cũng muốn làm xuyến xuyến. Đặng Bân theo sát đuổi theo. Nhìn xem cảnh tượng này mừng rỡ không được. Các ngươi cái này thủ pháp xem xét sẽ không lộng kiếm qua. Đến đến, cho các ngươi kiến thức lão trong mông thủ pháp. Này làm sao không biết xấu hổ. Chu Du, vẻ mặt không có ý tứ. Ây! Chính hảo hảo nhiều năm không có động thủ rồi. Ngẫm lại cũng rất có ý tứ. Đặng Bân lau bắt tay ngồi vào Chu Du đối diện. Mang hảo thủ bộ chỉ vào đồ nướng khung nói. Trong chốc lát cũng đừng theo ta đoạt. Giáo giáo làm sao ngươi đồ nướng. Ngô Linh Linh cũng tới kéo ụp ụp. Chúng ta đi bên cạnh bàn kia hỗ trợ. Cũng làm cho ụp ụp lao động thoáng một tí. biết rõ Xuyên Xuyên là làm sao tới. Úp úp ngửa đầu khoa tay múa chân nói. Úp úp có thể mặc thịt đặc biệt đặc biệt đặc biệt nhiều Xuyên Xuyên ư, đã thành. Người thiếu quấy rối sao cái gì đều cường. Ngô Linh Linh lôi kéo Úp úp đi tô y y bàn kia hỗ trợ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.